Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh, chương 68, dù là ai, anh cũng chẳng để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên không chờ anh mở miệng thừa nhận điều gì, liền kéo chăn ra, nhặt mớ quần áo vương vãi dưới đất rồi đi vào phòng tắm thay đồ xong bước ra. Cô quỳ nửa người lên giường, vòng tay ôm lấy cổ Mẫn Hành Châu, làm nũng để lại một nụ hôn nương vị của cô, mềm mại như lụa, lại thoảng chút mùi xạ hương, nhẹ nhàng nói. Không bồi tổng tài nữa đâu, chiều nay em hẹn người đi dạo phố, phải đi rồi. Mẫn Hành Châu rút từ ngăn kéo ra một chiếc thẻ, đưa cho cô. Lâm Yên hơi khựng lại, Mẫn Hành Châu vốn lạnh lùng, vô tình, nay đột nhiên nuông chiều phụ nữ, thật sự khiến người ta không kịp trở tay. Tuy anh tàn nhẫn, nhưng lại không tiếp tiền với phụ nữ. Cũng chính vì thế, khi anh làm tổn thương ai, tuyệt đối chẳng cần biết người đó là ai. Còn lại, không thể bắt bẻ được gì, yêu phải Mẫn Hành Châu, nếu quá lún sâu, có khi thật sự sinh ra hội chứng Stockholm, cam chịu thứ tình yêu ngược ngạo lúc nóng lúc lạnh của anh. Lâm Yên cất kỹ chiếc thẻ, nói, em còn tiền thù lao mà. Mẫn Hành Châu liếc cô, bao nhiêu? Lâm Yên không trả lời, chỉ cười, muốn chia cho anh chút không? Đợi đến lúc nào anh nghèo rớt mồng tơi, em nghĩ chắc lúc đó dễ câu anh hơn. Dù trời có sập, Mẫn Hành Châu cũng khó mà phá sản. Danh mục đầu tư dày đặc, nếu thật sự phá sản thì vẫn có thể về nhà thừa kế sản nghiệp. Anh còn có cha mẹ, ông bà nội ngoại đầy đủ. Lâm Yên quay người, mở cửa phòng sinh hoạt. Trợ lý từ cách đó không xa đi trước dẫn đường, nhấn nút thang máy. Phu nhân, để tôi đưa cô. Lâm Yên đáp, tôi lái xe đến, trợ lý từ đâu dám để bà chủ một mình. Không sao, tôi đang tìm cớ để tan làm sớm đây. Lâm Yên hỏi, phòng sinh hoạt này từng có bao nhiêu phụ nữ ở rồi? Trợ lý từ ngẩn ra vài giây, giơ hai ngón tay thề, nói rất nghiêm túc. Không có, tuyệt đối không có. Trợ lý từ thật sự không giỏi nói dối. Doãn Huyền từng ở đây, không cần đoán cũng biết. Lâm Yên bước vào thang máy, cười nhạt. Anh không thành thật, không muốn chơi với anh nữa. Trợ lý từ trung tâm thương mại nằm gần tập đoàn PM, Lâm Yên đi bộ đến đó. Là Tần Đào hẹn cô, bày ra ba chiếc thẻ ngân hàng, ân cần nói. Em chọn đi, hôm nay tôi là tiểu đệ của em, sai gì cũng được. Lâm Yên bật cười, có điều kiện gì không? Tần Đào không khách sáo, muốn hai vé xem phim, thêm chữ ký của em. Vé xem ảo ảnh đèn neon khó mua vô cùng. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia các rạp lớn đều cháy vé. Nhưng anh quen Lâm Yên, đúng là có phúc. Lâm Yên hiểu Tần Đào quá rõ. Nhỏ giọng hỏi, Tần thiếu gia này, anh đang theo đuổi bạn gái mới à? Tần Đào gãi gãi mặt, hiếm khi ngại ngùng. Chưa đâu, nhưng phát hiện cô ấy là fan của em đấy, cuồng nhiệt lắm. Lâm Yên gật đầu, chọn mấy cây son bóng rồi bảo nhân viên gói lại. Tần Đào vui vẻ quẹt thẻ, ngoài mấy cô bạn gái ra, Lâm Yên là người duy nhất anh sẵn lòng chiều chuộng. Cảm ơn Lâm muội, chọn thêm đi. Lâm Yên nhắc nhở, hiếm khi thấy anh nghiêm túc. Đừng phung phí nữa, biết thu mình một chút. Con gái mà, ai lại thích một gã lăng nhăng? Em còn không hiểu tôi à, mấy người trước tôi đâu có động lòng. Tần Đào nhận lấy túi lớn túi nhỏ từ tay nhân viên, đi theo sau Lâm Yên. Nhưng mà, tôi thấy Hành Châu hình như cũng khác rồi. Lâm Yên biết anh ta đang nói gì, Lục Tiểu Đề từng kể chuyện tối qua. Cô nghiêng đầu cười nhạt, dù đàn ông có phong lưu đến đâu, với người phụ nữ của mình vẫn rất kén chọn. Kén chọn đến mức không cho phép người khác chạm vào. Người đó chính là Mẫn Hành Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có vui lòng để người khác giành mất người phụ nữ của mình không? Tình cảm của Mẫn Hành Châu rất lý trí, chẳng đời nào vì có tình địch mà rối loạn. Nhưng đừng đánh giá thấp anh. Cảm xúc chắc chắn là có. Đàn ông mà, bản năng tranh đấu dù không cần thiết vẫn tồn tại, chuyện bình thường thôi. Lâm Yên đi ngang qua cửa hàng túi sách, nhớ ra ở nhà còn nhiều, mua thêm chỉ phí tiền, thế là rẽ vào tiệm đồ ngọt gần đó. Lâm Yên bước nhanh ra, Tần Đào đuổi theo, giơ mã QR thanh toán, cầm đầy tay đồ đạc. Tay này xách túi, tay kia còn giúp cô cầm ly trà sữa. Chọn thêm đi, em mua chưa tới 5 con số nữa đó. Lâm Yên đi dạo phố bao năm, chưa từng có nam bạn thân nào chạy sau lưng đưa mã thanh toán, mà lại là thiếu gia nổi danh nóng này ở Cảng Thành. Tần Đào, người nổi tiếng nói động là lật bàn, người ta bảo vật họp theo loài, người tụ theo nhóm. Mẫn Hành Châu sao chẳng được một nửa như anh vậy? Tần Đào cười, cảm thấy hôm nay Lâm Yên toát ra khí chất của một đại minh tinh. Đeo kính râm, dáng đi yêu kiều, từng bước đều quyến rũ. Không ít người qua đường xin chụp hình, cô cũng thân thiện, gật đầu liền đồng ý. Tần Đào tranh thủ lúc không có ai, phụ họa nịnh nọt. Đúng, Mẫn Hành Châu, không xứng, tôi đến, Lâm Yên hẹn Liêu Vị Chi đi xem phim. Liêu Vị Chi xem đến khóc nghẹn, vì sao Vân Lê lại chết chứ? Tìm Dịch Lợi Khuynh viết cô ấy sống lại được không? Làm phần 2 đi, chị tài trợ. Lâm Yên chẳng dỗ dành, chỉ đưa khăn giấy. Đây là phim quyền mưu, chị đi quan tâm Vân Lê làm gì, cô ấy chỉ là một kiếp nổ thôi. Liêu Vị Chi vốn không dành mấy chuyện chính trị trong phim, chỉ nhớ mỗi nhân vật Vân Lê. Xem phim xong, hai người ghé spa bổ sung collagen, rồi mỗi người về nhà ngủ, hôm sau tỉnh dậy lại như không có chuyện gì. Tên Vân Lê leo thẳng top tìm kiếm, cơn sốt kinh kịch lan rộng khắp nơi. Diễn xuất đỉnh cao của Tạ An cũng lên hot search, lần này không phải mua tin, mà là do khán giả và giới mộ điệu tự đẩy lên. Vé kinh kịch ở nhà hát lớn chính ất từ đó cháy sạch, ai cũng đổ đến nghe, hồi tưởng lại âm vang trên màn ảnh. Suốt 10 ngày liên tiếp, độ hot không hề hạ nhiệt. Lâm Yên vừa bận xong ở công ty quản lý liền nhắn một tin cho Mẫn Hành Châu. Tổng tài có đi xem phim không? Diễn xuất của em thế nào? Điện thoại vừa tắt màn hình thì liền sáng lên. Một chữ trả lời, không, Lâm Yên gõ tiếp, anh thật phí vé của em đấy. Mẫn Hành Châu, em phí tiền của tôi trước. Lâm Yên chậm chậm gõ ra một dấu, gửi đi, không nhận được hồi âm. Cô liền nhắn hỏi trợ lý Từ, phim có dấu hiệu lỗ vốn à? Trợ lý Từ vừa nhận được tin đã cười nín không nổi. Trước đó còn nói không thèm chơi với anh ta, giờ lại mềm lòng nhắn tin trước. Tính cô là thế, chuyện cũ qua rồi thì thôi. Trợ lý Từ, phu nhân yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó. Lâm Yên nghĩ mãi cũng không hiểu, cô thì khi nào phí tiền của Mẫn Hành Châu? Phim chẳng phải đang ăn nên làm ra à? Không muốn nghĩ nhiều nữa, Lâm Yên lái xe về nhà họ Lâm dùng cơm tối. Lần trước có mời Mẫn Hành Châu, anh không đến. Trong tiểu viện của ông nội, cô chỉ mang theo một túi lê. Loại trái cây ông yêu thích nhất, đứng ngoài bức tường đá, Lâm Yên nhìn thấy chiếc xe Volkswagen quen thuộc. Cô hưởng lại một lúc lâu, bởi vì thấy chú hai và Dịch Lợi Khuynh cùng bước ra từ bên trong. Cô nép người vào một góc chờ, đợi Dịch Lợi Khuynh đi ra một mình mới thấp giọng cảnh báo. Chú hai em không phải người tốt, anh đừng để bị ông ấy lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Lợi Khuynh mím môi cười, gọi tên cô. Chúng ta lên xe nói chuyện. Lâm Yên xách túi lê bước lên ghế sau. Anh rất ga lăng mở cửa, đợi cô vào rồi mới vòng qua đuôi xe ngồi vào bên cạnh. Người đàn ông mặc đồ đen lái xe chạy một đoạn rồi dừng ven đường, sau đó xuống xe ngồi xổm hút thuốc. Khi vén tay áo, trên cổ tay lộ ra một vết sẹo dao khá lớn. Lâm Yên nhíu mày, Dịch Lợi Khuynh giơ tay che mắt cô lại. Hồi nhỏ anh ta đánh nhau bị chém, em sợ à? Lâm Yên lắc đầu, ngẩng lên cười. Dịch Lợi Khuynh trầm giọng, em nghĩ sai rồi. Anh đến nhà họ Lâm không phải vì mục đích kia. Chú hai em có manh mối về cha nuôi của anh. Anh muốn cả bọn họ vào tù. Nói rồi, anh đặt một ngón tay lên môi, làm động tác. Sực, giọng thì thào như đang tiết lộ một bí mật khủng khiếp. Chính là cái vẻ thần bí, nhã nhặn đó, lọt vào tai, in vào mắt, lại đầy mơ hồ và mỏng manh. Lục Tiểu Đề đã kể những chuyện này cho cô nghe. Lâm Yên gật đầu, em sẽ giữ bí mật. Cách chương.